Đại boss có quyền ngược em. Chương 85, quyết không ở lại, gocchuyenaudio.com. Tâm sự nhỏ, chào mọi người, chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nha. Chuyện sắp tới khúc gây cấn với ngược SML rồi, còn vài chục chép nữa là hết rồi. Xa mọi người mình buồn lắm, để níu kéo tình cảm của mọi người mình có đăng bộ truyện mới tên là Đại boss có quyền yêu em, ai thấy hợp khẩu vị với thích ăn thịt sông khói mặn như muối lòi thì nhảy ổ nha. Cảm ơn nhiều lắm. Từ trên lầu hắn nắm tay cô đi xuống, bên dưới bố mẹ hắn đã chờ sẵn, người hầu còn dọn bàn ăn sáng tươm tất chờ đợi, nếu không có An Thuần Hy thì có lẽ bữa ăn hôm nay đã rất vui vẻ. Gạch dưới bảo bối, cuối cùng con cũng chịu về đây rồi, Hy. Mẹ xúc động quá, Phàm phu nhân cười hiền dùng khăn chấm nước mắt, gạch dưới con không có ở lại đây mẹ đừng trông ngóng, có bố chăm sóc bà nội là được rồi. Gạch dưới cái thằng nhóc này, mẹ con nhớ con lắm, ở lại đây đi, chẳng phải con đã chịu đến đây rồi còn gì. Phàm chủ tịch ngồi vào bàn ăn, người uy nghiêm đọc báo tuy ít nói nhưng rất chiều ý con trai. Gạch dưới bảo bối à, mấy ngày qua Lâm tiểu thư ở đây mẹ rất yêu mến, hay là ở lại vài hôm thôi cũng được. Phàm phu nhân nắm tay cô giữ lại, cô to mắt ái ngại, mẹ hắn thật thân thiện so với bản tính khó chịu của hắn. Gạch dưới Phàm phu nhân xin người đừng gọi con là Lâm tiểu thư, con rất mong người gọi con là tiểu y. Lâm Tương Y cười tít mắt nói, từ hôm bà đưa cô cái khăn ở tập đoàn cô đã rất mến bà. Gạch dưới vậy con phải gọi chúng ta là bố mẹ con như vậy, hai từ tiểu y nghe mới thân thuộc. Phàm chủ tịch mở lời, Hoa Trạch Siêu là bản sao của ông cho nên ông hiểu rất rõ tại sao con trai chọn cô mà không là ai khác. Gạch dưới tiểu y, chúng ta đi, hắn không quan tâm, một hai kéo tay cô đi, thần sắc vô cảm xa lạ đến đau lòng, gương mặt đen tối chết chóc. Gạch dưới ây ra, đau, cô khẽ kêu, mấy ngón tay bị xước còn đang rất đau, chưa gì đã bị hắn kéo đi còn mạnh bạo giận dữ. Gạch dưới con chào Phàm chủ tịch, chào Phàm phu nhân con đi. Cô vẫy tay lễ phép, hắn tức tối càng ra sức kéo tay cô đưa lên xe, do quá vội cô vấp chân ngã quỵ xuống đất. Gạch dưới a, hức, đau, quá, cô ôm cổ chân sưng to, đau đến không đứng dậy được, thầm nguyền rủa cái tên ác độc kia, vội đi cái gì chứ, chân cô ngắn làm sao bước dài được như hắn, lôi lôi kéo kéo kết quả ngã ra đất bị bông gân, cổ chân sưng to, bầm đến không cử động được. Gạch dưới tiểu y, đau lắm không, đứng dậy, hắn nhíu mày đau lòng vội ôm lấy cô bồng trong tay cô, mà xảy ra chuyện gì thì hắn không vui nổi, hằng ngày đã tối tăm bây giờ còn bực bội hơn bởi cô chính là niềm vui của hắn, cô bị thương hắn rất sốt ruột âu lo. Gạch dưới đồ khó ưa, anh việc gì phải kéo tôi lê lết như thế, đau chết được, hế, cô đau quá làm loạn cai có giày nãy rằng co, cô khóc toán lên đấm hắn mấy cái, nhìn cô đau hắn khó chịu ôm cô dậy đưa cô vào trong phòng khách. Gạch dưới tiểu y, cháu không sao chứ, bị bông gân rồi hay là ở lại đây vài hôm đi. Hai mắt của Phàm phu nhân sáng rỡ vui mừng, đây là cơ hội tốt để giữ chân hắn ở lại đây. Gạch dưới mẹ con nói đúng đó, A Siêu. Con để con bé ở lại đây đi, dù gì bây giờ Phàm gia đã hiểu chuyện của con và tiểu y. Phàm chủ tịch cũng mừng rỡ trong lòng, Hoa Trạch Siêu vẫn chưa có quyết định nhưng nhìn cô cao có thật sự rất đáng thương. Gạch dưới đau lắm, hức, tôi không đi nổi, cô ôm chân khóc suốt, hắn buồn bực không nói, việc quan trọng vẫn là chỗ đau của cô, nó làm hắn không vui, cô chỉ cần nhíu lông mày thôi là bản thân hắn đã nhói lên liên tục. Gạch dưới đừng khóc, để bác sĩ xem chỗ bông gân. gocchuyenaudio.com Đã, được không, hắn thu cảm xúc thành một đống méo mó khó coi, vừa tức vì phải ở Phàm gia vừa giận cô ngốc nghếch hậu đậu đến bản thân cũng không tự chăm sóc được suốt ngày khiến hắn lo lắng. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị bông gân, cần được nghỉ ngơi và tốt nhất là không được cử động nhiều, thời gian này tốt nhất là nên ở lại Phàm gia tịnh dưỡng, hắn thở dài trầm ngâm ngồi trên ghế nhìn cô rất lâu, ánh mắt ném cho cô cái nhìn suy tư, cô sợ đến không dám nhìn vì hắn không thích chỗ này một chút nào, cô đâu dám lên tiếng ý kiến ở lại hay đi về, dù là chân rất đau cho cảm giác rất lười vận động được ở lại đây thì tốt quá. Gạch dưới đi về, hắn nghĩ ngợi một lúc mông lung trong hai suy nghĩ trái chiều, sâu trong đáy mắt hiện lên cảnh đau buồn ngày ấy liền không muốn ở lại, phút chốc bị quá khứ làm cho đau thương nên dồn nén cảm xúc vào cơn giận chút vào người cô mà quên là cô đang bị thương, hắn mạnh bạo bế cô lên đưa ra xe đi về, nhất định không ở lại Phàm gia. Gạch dưới a đau, hưng, cô khóc to, đôi mắt nheo lại hằng lên mấy vết nhăn ép nước mắt ứa ra nghẹn ngào, chân cô đau điếng vì bị động, hắn quá thô bạo. Gạch dưới ngoan, đã làm em đau, chúng ta mau về thôi. Hắn áp tay lên mặt cô biết lỗi, lời nói có phần dịu đi nhỏ nhẹ, hắn kìm nén cơn giận không lại mất kiểm soát làm cô chân đau, hắn cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Gạch dưới bảo bối, ở lại đây đi hức,